Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Nguyên Sinh Thái Thiên Tài. Một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Khoảng không lúc giới thần lực, nguyên thủy giới thần lực cùng với địa dấu giới thần lực, thần ẩn bộ vùng ngoại ô nhất sơn động, thu dọn thật trước tất cả chiến công sau khi thiên tầm tật. Nhìn mình trong cơ thể ba cỗ thần lực, có chút không biết làm sao. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình mặt sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hết cách rồi, việc tu luyện của hắn chủng loại quá phức tạp. Tiên thần hai đạo song tu là không có vấn đề gì. Có thể ở nơi này thế giới, một thần, đại đa số đều chỉ có thể nắm giữ một loại thần lực. Đương nhiên, cũng là có ngoại lệ. Ngày Khôi tên kia, liền nắm giữ kim cương giới cùng vạn tượng giới hai loại thần lực. Có thể nắm giữ hai loại thần lực, không có chỗ nào mà không phải là thân thể phi thường mạnh mẽ thần. Nhưng thiên tầm tật nắm giữ được hơi nhiều, lập tức chính là ba loại. Hơn nữa, thiên tầm tật cũng không phải cái gì thần tộc. Thiên tầm tật lo lắng nhất chính là thần lực có thêm không tốt lắm khống chế, sau đó khả năng ra loạn gì. Sau đó, vẫn phải là thêm một thêm cái khác thần lực. Nói thật, thiên tầm tật lo lắng về lo lắng, thế nhưng trong lòng vẫn là nghĩ thuộc tính thần lực. Càng nhiều càng tốt, hết cách rồi, không giống thần lực hiệu quả cũng khác nhau a. Đây thật là quá hấp dẫn người, ai có thể chống lại ngủ ở những này hấp dẫn chứ? Thiên tầm tật, có chút lòng tham, hận không thể toàn bộ đều thu rồi. Khoảng không lúc giới thần lực, cùng thiên tầm tật vừa bắt đầu nắm giữ thời gian không gian hai loại đại đạo có tương tự chỗ. Cái này thiên tầm tật tự nhiên là không thể bỏ qua. Sau đó thậm chí còn có tiếp tục cường hóa. Cái này thần lực đến từ chính cũ thần cộng công. Nguyên thủy giới thần lực chính là đến từ chính bất tử điều. Cũng chính là đánh không chết. Cảm giác thấy hơi vô bổ. Nhưng là bỏ qua không được. Hết cách rồi. Thiên tầm tật quá tiết kiệm. Cho tới địa dấu giới thần lực, thiên tầm tật cũng không phải là quá thích, là một tà đạo thần lực, thiên hướng tà ác cùng tử vong, đến từ chính Bạch Liên Thánh Vương. So sánh với đó, thiên tầm tật vẫn tương đối yêu thích trường sinh giới thần lực. Bởi vậy, địa dấu giới thần lực sau đó thiên tầm tật hẳn là sẽ vứt bỏ. Hiện tại nắm giữ ba loại, còn sót lại năm loại. Thiên tầm tật muốn đánh bại ngày, nhất định phải nắm giữ một loại thần lực vô sắc giới thần lực. Tường trắng vừa ra, chúng sinh bình đẳng. Câu nói kia nói thế nào tới? Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Thần lực cũng là như thế. Chỉ có vô sắc giới thần lực mới có thể đánh bại vô sắc giới thần lực. Lam Tháng Thánh Vương, trước đem vô sắc giới thần lực tạm thời đặt ở ngươi nơi đó. Toàn bộ võ canh kỳ bên trong, nắm giữ vô sắc giới thần lực chỉ có ngày. Vai chính A Cẩu, còn có Lam Tháng Thánh Vương quái thai này. Hiện tại A Cẩu đã nguội, cho nên nói thiên tầm tật chỉ có tìm Lam Tháng Thánh Vương. Hết cách rồi, thiên tầm tật là người ngoại lai. Hắn muốn thu được thần lực, chỉ có đi cướp đoạt. Trước cái kia Lam Tháng Thánh Vương vẫn không ló mặt. Thiên tầm tật cũng không có tìm tới cơ hội. Vô sắc giới thần lực, thiên tầm tật là tình thế bắt buộc. Ngươi còn đang tu luyện sao? Thiên tầm tật còn đang vận dụng thần lực thời điểm, ngoài động truyền đến một đạo dịu dàng hô hoán. Nha, vào đi. Nghe được âm thanh này sau khi, thiên tầm tật trên mặt tươi cười, đứng dậy thu thập một hồi. Mặc dù nói cũng sớm đã đạt đến ích cốc cảnh giới, nhưng các em gái đồng ý cho hắn đưa ái tâm cơm. Thiên tầm tật hay là muốn ăn một lần. Thiên tầm tật lần này bế quan gần như thời gian nửa năm, trong lúc đều là mấy cái em gái thay phiên tới. liền nhất là không thể nào tiếp thu được. A Lam cũng biểu thị ngầm cho phép Thiên Tầm Tật cặn bã nam hành vi. Người ao, có lúc, chính là chỗ này sao kỳ quái. Ngày hôm nay chuẩn bị cái gì? Quản chi Thiên Tầm Tật một chút là có thể nhìn ra được trong hộp có cái gì. Hắn hay là muốn giả ra một bộ rất là chờ mong dáng vẻ. Khổng Tước cười cợt, không nói gì. Ừ, hôm nay là luận đạo Khổng Tước đến trách nhiệm. Hôm nay Khổng Tước, nhưng là đem mình tỉ mỉ ăn mặc một phen mới đến đây bên trong. Bởi vậy, nàng ở Thiên Tầm Tật trong mắt thoạt nhìn là đặc biệt địa tú sắc khả san. Nàng vẫn chưa đi vào, cũng đã bị Thiên Tầm Tật cái này đói bụng lang theo dõi. Mở hộp ra vừa nhìn, mặc dù nói chỉ có 3 giờ món ăn, nhưng cũng tinh mỹ cực kỳ. Vừa nhìn chính là dụng tâm làm. Thiên Tầm Tật không thích uống rượu, bởi vậy cũng không có rượu loại hình. Vốn là có canh, bất quá hôm nay lại bị ngoài hắn ra cho thay thế. Này Nai, bảo đảm quen biết sao? Thiên Tầm Tật nhìn trong ly từ từ một chén màu trắng Nai, lộ ra thâm ý sâu sắc nụ cười, vẫn không có gần kề đi ngửi. Thiên Tầm Tật liền đánh hơi được một trận mùi thơm ngát. Không cần nhiều lời, đây nhất định là vừa sinh hạ không lâu nguyên sinh thái mới mẻ Nai. Bên trong còn có từng tia ấm áp nhiệt độ. Mặt ngoài nó thật sự bỏ ra đến không lâu. Thiên Tầm Tật để Khổng Tước mắc cỡ cúi đầu. Lúc này Khổng Tước trong lòng đã đem Thiên Tầm Tật oán giận gần chết. Người xấu này nhất định là cố ý làm khó dễ nàng. Khổng Tước đã đem con trai của nàng, cũng chính là tương lai Phật Tổ, không biết có phải hay không là ngược lại là sinh ra được. Cho nên nói không cần quá mức rõ ràng địa ám hiệu. Ho khan một cái khặc. Khổng Tước, nàng thần lực cùng chân thiện thánh vương như thế là trường sinh giới thần lực, nắm giữ trường sinh giới thần lực thần đại đa số đều là phụ trợ. Khổng Tước cũng không ngoại lệ, nàng là thần ẩn bộ thứ thiệt vú em. Cái này cũng là nàng tại sao trở thành thần ẩn bộ bộ trưởng nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại nàng cái này vú em đã trở thành Thiên Tầm Tật chuyên trách. Nhìn thấy trước mắt cô gái nhỏ này đã mắc cỡ kỳ cục, Thiên Tầm Tật cầm lấy cốc, uống một hơi cạn sạch. Ừ, thực sự là mỹ vị nhân gian a. Nói thật ra, này kỳ thực đó cũng không phải uống ngon. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói, thật sự rất bình thường. Không biết Khổng Tước, A Ngân các nàng cũng là như thế. Nhầm nhì thưởng thức đều có điểm khó đọc. Có điều, Thiên Tầm Tật muốn chính là cái này cảm giác, muốn chính là cái này vị. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là người này, rõ ràng cũng đã là người từng trải, cũng đã là chín cây nho, nhưng lại xem ra ngây ngô cực kỳ, mà đem bắt bí nơi tay, nhẹ nhàng một chen, bên trong nhưng là mập mạp nhiều chất lỏng, da mỏng thịt mềm nước nhiều. Nhẹ nhàng hút một cái liền cả viên lối vào cây nho. Có thể không là thật cây nho sao? Loại này cổ quái kỳ lạ giống mới phải Thiên Tầm Tật thích nhất. Ngươi làm gì thế? Thiên Tầm Tật đem uống xong sau khi đem cốc để qua một bên. Món ăn cái gì? Không cần, ngày hôm nay chỉ cần uống chút có dinh dưỡng gì đó là được. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Khổng Tước. Bây giờ Thiên Tầm Tật trở thành thợ săn, Khổng Tước chính là của hắn con mồi. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật không có ý tốt ánh mắt, Khổng Tước có chút bối rối vô thần, lùi về phía sau lùi. Sẵn giọng, mặc dù nói đã có chút chuẩn bị, nhưng cùng Thiên Tầm Tật hình dung cây nho như vậy, Khổng Tước thục bên trong mang sáp. Nói thật ra, kỳ thực Thiên Tầm Tật hiện tại đều có chút no rồi. Ăn uống no đủ nên làm điểm những chuyện khác. Điểm này làm sao đủ a? Ta còn muốn đây. Có điều lần này để ta tự mình tới đi. Ta với ngươi nói a, gốc những này tục vật, căn bản không có thể trở thành là ngươi chi cam lộ lọ chứ. thứ này còn chưa phải cần những phương thức khác lan truyền. Hơn nữa ta có cần phải kiểm nghiệm ngươi một chút cái này vú em rốt cuộc là không phải một hợp lệ. Cần nhìn lượng có đủ hay không? Thiên Tầm Tật bắt đầu tỉ mỉ cùng Khổng Tước nói đạo lý lớn. Những này đều là Thiên Tầm Tật mấy chục năm, mấy trăm năm nghiên cứu thu được tới kết luận. Trung gian thương là ghê tởm nhất, bọn họ mang đến đại lượng lãng phí. Khổng Tước vừa bắt đầu là phi thường không phục, thế nhưng ở Thiên Tầm Tật ba tấc không nát miệng lưỡi bên dưới, vẫn là đàng hoàng mà tỏ vẻ chính mình tâm phục khẩu phục. Vô cùng cảm động bên dưới, che miệng, phát sinh nghẹt ngào xưng tội. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng không khỏi không khâm phục. Khổng Tước cái này vú em cũng là vô cùng hợp lệ. Số lượng lớn quản no, vô cùng sung túc, nói thật ra, vẫn là Thiên Tầm Tật có thấy xa. Đem mình nơi bế quan tu luyện ở thần ẩn bộ ở ngoài hẻo lánh nơi. Bởi vì ở đây, làm chút những chuyện khác cũng là phi thường phương tiện. Không có người nào tới quấy rầy. Lúc đến trạng vạng, Khổng Tước mới ở Thiên Tầm Tật giúp đỡ bên dưới. Cùng Thiên Tầm Tật đồng thời đón tà dương ánh chiều tà hoàn hồn ẩn bộ. Người không cần bế quan tu luyện sao? Khổng Tước tò mò hỏi. Trước Thiên Tầm Tật đều là đêm không về, tu luyện xong, sau đó một quãng thời gian rất dài cũng không cần đang tu luyện. Thiên Tầm Tật quay về Khổng Tước, hồi đáp, không biết làm sao. Khổng Tước, vẻ mặt có gì đó không đúng, yên tâm đi, sau đó hang núi này, chúng ta sẽ thường xuyên đến. Thiên Tầm Tật phảng phất biết rồi cái gì, gần kề Khổng Tước vành tai. Nhẹ nhàng nói câu, đi chết. Khổng Tước nhẹ nhàng nện cho Thiên Tầm Tật ngực một hồi. Nàng không phải là ý này. Thực lực của ngươi thế nào rồi? Có bao lớn tiến bộ? Khổng Tước thay đổi đề tài. Nàng liền buồn bực. Thiên Tầm Tật hiện tại đã là Thánh Vương. Còn có thể có bao lớn tiến bộ? Ta a, hiện tại gần như chính là cổ thần cấp độ. Cũng chính là cái gì si vưu, đỉnh cao bất tử điều, cộng công a những người này cấp độ. Thiên Tầm Tật đơn giản giải thích một hồi, điều này làm cho Khổng Tước nhất thời liền trừng mắt mắt to. Kinh ngạc đến ngây người mà nhìn hắn, vậy là ngươi không phải là cùng ngày gần đủ rồi. Thiên Tầm Tật mạnh mẽ, Khổng Tước là tự mình trải nghiệm trôi qua. Nàng vốn là đã cảm thấy Thiên Tầm Tật rất mạnh mẽ. Nhưng Khổng Tước không nghĩ tới nàng còn đánh giá thấp Thiên Tầm Tật. Đi ngược lên trời nói thế nào tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.